Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1131, Hoàng Đạo Thư Viện 1, Cốc Truyện Audio.com, đường đường là công chúa, là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một. Lúc này tới tìm hắn nói chuyện thế mà hắn lại không thèm để ý còn xoay người rời đi. Người này có phải là nam nhân hay không chứ? Được rồi, ta sẽ nói ngay ở chỗ này. Cắn răng một cái, sợ tên này rời đi lần nữa, Phi Nhi công chúa dừng bước trực tiếp truyền âm. Ta không biết việc giải bia đá là điểm mạnh của ngươi, đánh cực thua, không có gì để nói, có chơi có chịu. Chỉ là bây giờ ta nghĩ lại muốn đánh cực với ngươi, ngươi có dám hay không? Lần trước ai nghĩ đến gia hỏa bề ngoài xấu xí này còn là một vị danh sư, lại còn có loại bản lãnh này. Mặc dù thua thì thua thế nhưng nhớ tới yêu cầu của đối phương, trong lòng nàng lập tức cảm thấy ấm ức. Không sớm giải trừ cái gọi là quan hệ chủ tớ này, ai biết sau này tên này có nổi điên nữa không? Lại bảo nàng tới rót rượu, bóp chân cho hắn thì sao chứ? Nếu thực sự là như thế, công chúa như nàng cũng không cần sống nữa mà trực tiếp tự sát đi. Còn đánh cực nữa sao? Thấy nữ nhân này còn chưa từ bỏ ý định, lại còn dám đánh cực, Trương Huyền dừng bước như cười như không nhìn về phía nàng. Một tỷ nữ như ngươi có tư cách gì đánh cực với chủ nhân như ta? Lại có tư cách gì chứ? Ngươi, đôi mắt thanh tú lạnh lẽo như băng, Phi Nhi công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải tên này cũng là danh sư, còn đánh cực thắng, như vậy nàng đã hận không thể chụp chết đối phương tại chỗ rồi. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác thì ta đi trước. Đã hơn nửa đêm rồi, sắp buồn ngủ tới chết không rảnh náo loạn với ngươi. Khoát tay áo một cái, Trương Huyền tiếp tục đi về phía nơi ở của Hồng Phong đế quốc trong Huyễn Vũ đế đô. Vừa mới đi được hai bước thì một làn gió thơm đã vờn quanh, nữ tử kia đã lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Bởi vì tức giận cho nên ngực không ngừng phập phồng, bộ ngực sung mãn mượt mà nhô lên, giống như muốn xé rách bộ váy xinh đẹp. Ngươi đứng lại đó, cho ta. Bàn tay vẫy một cái, chân khí tuôn ra ngoài, tạo thành một đạo bức tường chân khí. Sao nào, ta không cá với ngươi, muốn dùng biện pháp cứng rắn sao? Làm một thị nữ mà dám động thủ với chủ nhân, ngươi có một chút quy củ nào hay không? Thấy nha đầu này đã tức giận đến mức nổ phổi, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cho ngươi 700 linh thạch mua 10 ngày, hiện tại còn chưa được tính là. Tỷ nữ, hừ lạnh một tiếng, Phi Nhi công chúa lật bàn tay một cái. Ngươi chọc ta tức giận, làm học tỷ, muốn giáo huấn một học đệ cũng không tính là gì à. 10 hạng đầu trong lúc thi đấu danh sư đều có cơ hội đi vào Hồng Viễn danh sư học viện học tập, Phi Nhi công chúa là học viên năm thứ 2, cho nên đương nhiên là học tỷ của bọn hắn. Nếu dựa theo cái thân phận này, như vậy chuyện học tỷ giáo huấn học đệ cũng là không tính là trái lệ. Thanh âm vừa dứt thì bàn tay trắng như ngọc của Phi Nhi công chúa đã tung bay, lăng không chộp ra một chảo với chung quanh. Nàng đã thực sự bị tên này chọc tức, hôm nay bất kể như thế nào thì nàng cũng muốn dạy dỗ đối phương một trận, làm cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Siêu siêu, lực lượng của hóa phàm cảnh lục trọng kiều thiên cảnh được thi triển, linh khí chung quanh giống như được một cái cầu nối cực lớn dẫn dắt tạo thành một bức bình chướng bị phong kín, bao phủ hai người vào trong đó. Góc truyện audio.com Rất hiển nhiên, đánh cực thua, ra tay đối với đối phương nàng cũng cảm thấy ngại ngùng. Cho nên trước tiên mới bắt đầu phong tỏa chung quanh, như vậy mới không để cho người ta nhìn thấy. Giáo huấn học đệ cũng không tính là gì, chỉ là. Ngươi khẳng định muốn động thủ với ta hay sao? Thấy nữ nhân này đã phong tỏa chung quanh, ánh mắt Trương Huyền có chút quái dị nhìn về phía nàng. Vừa rồi hắn ở phủ thái tử đã đánh một đám hợp linh cảnh phải kêu cha gọi mẹ. Có lẽ nữ nhân này cũng nên biết thực lực của mình không chỉ đơn giản là chọc thanh cảnh a. Không ngờ vẫn còn dám động thủ, xem ra sự tự tin không nhỏ. Bớt nói nhảm đa ít, ta sẽ khiến cho ngươi ngoan ngoãn đánh cực cùng ta. Hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại của Phi Nhi công chúa nhoáng một cái đã đi tới trước mặt Trương Huyền, cổ tay run lên lắp một cái rồi bổ xuống. Xoạt, chân khí trong lòng bàn tay giống như là dù che mưa móc ngược, phong tỏa tất cả phương vị mà Trương Huyền có thể tránh né. Chỉ cần hắn dám di chuyển thì sẽ khiến cho chân khí va chạm, khi đó có muốn chạy trốn cũng sẽ không trốn thoát. Võ kỹ linh cấp thượng phẩm kim tán tỏa khí. Chiêu này không chỉ có thể phong tỏa đường lui của người khác mà còn có thể phong tỏa ngăn cản lực lượng chân khí của người ta. Khiến cho người ta khó mà hành động, thậm chí lại còn mang theo năng lực công kích linh hồn, khiến cho người ta buồn ngủ, không có cách nào tự kiềm chế được. Xem ra nàng cũng biết vị học đệ này thoạt nhìn thực lực không ra sao, kỳ thật tu vi không yếu. Cho nên vừa ra tay đã thi triển ra công kích mạnh nhất. Ha ha, linh hồn của Trương Huyền đã chuyên môn tu luyện qua công pháp vu hồn. Cường giả hóa phàm bát trọng muốn công kích linh hồn, khiến cho hắn ngủ mê mệt cũng rất khó có khả năng. cho nên làm sao có thể sợ hãi công kích của đối phương cơ chứ? Trong đầu thầm nói một câu thiếu hụt, hắn lắc đầu, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh lên trên mặt đất. Siêu, chân khí trùng kích vào chỗ đó lập tức xuất hiện một vết rách hẹp dài, mặt đất dưới chân Phi Nhi công chúa lập tức trở nên không ổn định, kim tán tỏa khí đã xuất hiện một chút kẽ hở. Thân thể nhoáng một cái, lách mình từ bên trong công kích của đối phương ra. Lại siết chặt nắm đấm rồi đánh ra một quyền, mặc dù đối phương là cường giả kiều thiên cảnh thế nhưng chẳng qua cũng chính là sơ kỳ mà thôi, toàn bộ hồn lực chân khí của hắn cộng lại cũng đã có lực lượng hơn xa đối phương. Một khi chân chính chiến đấu ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như thế, một cước đạp lên mặt đất đã xé rách kim tán tỏa khí của mình còn thành công đào thoát. Phi Nhi công chúa cũng sững sờ, chỉ có điều ánh mắt nàng lập tức nhếch lên tay tạo thành thủ ấn tiến lên nghênh đón. Cứng đối cứng, trong mắt của nàng, kẻ trước mắt này dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà nàng lại là cường giả kiều thiên cảnh, muốn vượt qua không có cửa đâu. Phanh, quyền trưởng va chạm thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, liên tục lui về phía sau mấy bước. Mà Phi Nhi công chúa, mặc dù không có lui lại thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc giống như là gặp quỷ vậy. Nàng đã dùng hết toàn lực còn thi triển ra võ kỹ, vốn nàng cho rằng ít nhất đối phương cũng phải bị đánh ra mấy chục mét, bản thân bị trọng thương. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương chỉ. gocchuyenaudio.com, lui mấy bước thì đã không có việc gì nữa. Tên này thật sự là chọc thanh cảnh sao? Làm sao so với kiều thiên cảnh sơ kỳ như nàng cũng không hề yếu hơn vậy? Cách chương.